Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 14, dễ dàng tha thứ. Converter, đá Kero tể Tần Vân tiện tay giết chết lang yêu lúc, thiên giới một chỗ khác, một chỗ bên cạnh hồ, một vị hoa bào nam tử ngay tại thản nhiên câu cá. Bên cạnh cũng có một đồng tử chờ lấy, nghiệt xúc kia bị giết. Hoa bào nam tử nhướng mày một cái, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, xuyên thấu qua hư không thấy được nơi đó. Nơi đó có một vị phổ thông thiên tướng cùng cõng thanh bình kiếm Tần Vân. Tần Vân cảm ứng được rình mò, còn quay đầu nhìn về phương hướng này nhìn thoáng qua, để hoa bào nam tử không khỏi run sợ dưới. Không hổ là bây giờ tam giới thứ nhất tán tiên, ta lặng yên rình mò, hắn đều có thể phát giác, phế vật kia thật đúng là có thể gây tai họa, chọc tới thiên đình thì thôi, thiên đình cũng sợ ta Ngọc Hư cung ba phần, nhưng lại chọc phải Bích Du cung Tần Vân. Hoa bào nam tử khẽ nhíu mày, buông xuống cần câu cá. Hoa bào nam tử đứng lên, đồng nhi, người trước tạm về động phủ đi. Hoa bào nam tử phân phó nói, vâng, lão gia, đồng tử ngoan ngoãn đáp. Hoa bào nam tử lúc này cất bước liền rời đi. Đối với ta mà nói, cái này nho nhỏ lang yêu chính là con dẹp, có thể cuối cùng có nửa bước yêu thánh thực lực. Người cái này nho nhỏ thiên tướng, cũng liền phổ thông thiên tiên cửu trọng thiên. Cho dù tu hành nhục thân, có thể cùng hắn một đối một chém giết, người cũng là tự tìm đường chết. Tần Vân cười nói, cứu người là chuyện tốt, nhưng nhìn không rõ thực lực sai biệt, tự tìm đường chết, chẳng những cứu không được người, còn đem chính mình góp đi vào, cũng có chút choáng váng. Đối với thiên tướng này, Tần Vân vẫn là rất có hảo cảm, có thể đem sinh tử không để ý đi cứu một cô gái xa lạ. Người kiểu này là đáng giá kính trọng, Tần tiền bối. Ta cũng không phải cấp độ kia kẻ lỗ mãng, vốn là muốn lặng lẽ cứu người, không kinh động cái kia lang yêu. Tướng quân giáp bạc bạch phục cũng liền nói, ai muốn cái kia lang yêu rất giảo hoạt, tại nữ tử kia trên thân còn có lưu ám thủ, cho nên ta một dãy nàng thoát đi lang yêu xào huyệt. Lang yêu liền lập tức phát hiện, Tần Vân khẽ gật đầu, mà lúc này, nữ tử áo cưới đỏ kia bay tới, tạ tướng quân ân cứu mạng, tạ tiền bối ân cứu mạng, ngươi còn muốn trở về sao? Tướng quân bạch phục dò hỏi. Trở về, nữ tử áo cưới đỏ đắng chát cười một tiếng, bọn hắn đối mặt yêu vương, đem ta ngoan ngoãn dâng ra đi, ta bây giờ làm sao trở về? Hay là tìm một chỗ an tĩnh, bình yên tu hành đi. Tiểu nữ tử mặc dù thực lực yếu ớt, ở trước mặt yêu vương không hề có lực hoàn thủ, có thể chí ít tu hành đến nguyên thần cảnh nhất trọng thiên. Chí ít không chết khát không đói chết. Ta biết một vị tiên cô, ta đưa ngươi đến nàng đạo quán tu hành, ngươi cảm thấy được chứ? Tướng quân bạch phục hỏi thăm, hết thảy nghe tướng quân. Nữ tử áo cưới đỏ nhu thuận đáp. Nàng nhìn bạch phục ánh mắt đều mang một tia kỳ dị sắc thái. Tại tất cả mọi người vứt bỏ nàng lúc, vị này thiên tướng không tiếc tính mệnh cứu nàng. Hoàn toàn chính xác tại nàng không khỏi động tâm. Tần Vân thấy thế lại khẽ lắc đầu. Lấy hắn nhân quả tạo nghệ, lại là tùy tiện tính ra. Vị nữ tử này nhất định là đơn tương tư. Vị này thiên tướng bạch phục sớm đã có một phần nhân duyên nhân quả dây dưa tại thân, mà lại quấn rất sâu. Tần Vân khẽ nhíu mày, bấm ngón tay cẩn thận vừa suy tính. Vị này thiên tướng nhân duyên tại một tòa tiểu thế giới, mà lại dây dưa quá sâu, tựa hồ còn sẽ có đại họa. Hẳn là thiên tướng bạch phục này sinh mệnh lớn nhất một trận kiếp nạn. Bất quá trong kiếp nạn này lại có một chút hy vọng sống. Hôm nay ta đụng phải hắn, hẳn là hắn một chút hy vọng sống này chỗ. Tần Vân minh bạch điểm ấy, tương lai còn chưa phát sinh. Suy tính tương lai là rất mơ hồ, nếu là phàm tục, ngắn ngủi tuổi thọ trăm năm, Tần Vân tự nhiên có thể một chút thấy rõ, có thể một tên thiên tiên, cho dù thực lực so Tần Vân yếu rất nhiều, có thể Tần Vân thi triển thất tinh thuật, cũng chỉ là miễn cưỡng tính ra thiên tướng này có một kiếp. Bởi vì nhân duyên nhân quả dây dưa đưa đến một kiếp. Về phần một kiếp này đến cùng là cái gì? Sau này thiên tướng này đến cùng sẽ có cái nào gặp gỡ? Cái kia coi như không rõ. Tần tiền bối, vậy vãn bối liền mang nàng cáo từ. Tướng quân bạch phục cung kính nói. Nữ tử áo cưới đỏ cũng rất cung kính. Nàng rất rõ ràng quê hương của nàng một nước đối mặt yêu vương đều được cúi đầu. Vị này thiên đình tướng quân đều đánh không lại yêu vương. Nhưng lại bị người thần bí này tùy ý giết chết. Người thần bí địa vị hiển nhiên cực tôn. Cất kỹ, Tần Vân lật tay một cái xuất ra một thanh tiểu mộc kiếm. Tiện tay ném ra, kiếm gỗ liền bay đến tướng quân bạch phục trước mặt. Tướng quân bạch phục có chút sững sờ tiếp nhận. Hắn có thể cảm giác được trong tiểu mộc kiếm này có một cỗ lực lượng kinh khủng tồn tại. Chờ ngày nào gặp được sinh tử chi kiếp, bóp nát nó, Tần Vân nói ra, tạ ơn lần tiền bối. Tướng quân bạch phục cảm kích đi đại lễ. Được rồi, đi thôi, Tần Vân thúc giục nói. Vâng, tướng quân bạch phục chỉ có thể đem cảm kích để ở trong lòng. Lúc này mang theo nữ tử áo cưới đỏ kia cùng nhau giá vân rời đi. Tần Vân đưa mắt nhìn đôi nam nữ kia bay rời khỏi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Cười nói, Dương đạo hữu, ngươi có thể đi ra. Ha ha ha, liền biết không thể gạt được Tần đạo huynh. Hoa bào nam tử từ trong hư vô đi ra. Chính là Ngọc Hư Cung Dương Thông. Dương Thông gặp qua Tần đạo huynh, Dương Thông thi lễ một cái, hắn tuy là đại năng, nhưng cũng là phổ thông kim tiên, có thể gánh vác nhọn kim tiên cấp độ kiếm tiên, Tần Vân, so sánh. Thực lực sai biệt cũng có chút lớn, càng đừng đề cập Tần Vân trong tay còn có một thanh thanh bình kiếm. Theo Tần Vân cảnh giới càng cao, thanh bình kiếm phát huy uy lực cũng sẽ càng lớn. Cầm chi cùng đại đạo viên mãn tồn tại đều có thể tranh đấu một chút chiêu số. Dương Thông, lại coi là cái gì đâu? Dương đạo hữu, trong lòng trách ta giết ngươi dưới trướng cái kia lang yêu. Tần Vân hỏi, không không không, Dương Thông liền nói, thành khẩn nói, Tần đạo huynh, nói thật ngươi giết nghiệt xúc này, ta không có chút nào quan tâm, thậm chí đều cảm thấy ngươi giết đến tốt. Ta đều mấy lần muốn giết hắn, chỉ là một mực có chỗ kiêng kỵ, mới tha cho hắn mà thôi. Kiêng kỵ, Tần Vân nhìn xem hắn, Tần đạo huynh thời gian tu hành ngắn, sợ còn không rõ ràng lắm. Dương Thông nói, nhưng là Tần đạo huynh hẳn là biết được, cái này tam giới theo chủng tộc luận đại năng, nhiều nhất là một tộc nào? Tự nhiên là nhân tộc, Tần Vân nói ra. Sắp xếp thứ hai đây này. Dương Thông hỏi. Tần Vân như có điều suy nghĩ. Yêu tộc. Đúng. Yêu tộc. Dương Thông nói ra. Tại thượng cổ yêu tộc thiên đình thời kỳ. Yêu tộc càng là tam giới đệ nhất đại tộc. Cho dù là bây giờ cũng gần bằng với nhân tộc. Yêu tộc đại năng số lượng rất nhiều. Phải biết. Coi như thượng cổ yêu tộc thiên đình cũng chỉ là thống lĩnh bộ phận yêu tộc. Còn có chút cực mạnh yêu tộc kiệt ngạo bất tuần, vẫn như cũ xưng bá một phương, thượng cổ yêu tộc thiên đình diệt, các phương cũng không thể đuổi đánh tới cùng, cũng phải trấn an yêu tộc, dù sao thật không lưu đường sống, chém giết đến cùng, tổn thất kia cũng là các phương không thể thừa nhận, bộ phận yêu tộc bị thu phục, còn có rất nhiều yêu tộc vẫn như cũ tiêu dao, chỉ là đến tụ chút quy củ. Không thể tùy ý làm hại. Dương Thông nói ra, những này bị thu phục yêu tộc. Bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta cũng không thể tùy ý đánh giết. Đều ngoan ngoãn làm thủ hạ. Ngươi còn đánh giết. yêu tộc những lão gia hỏa kia như thế nào không giận? Dương Thông nói ra, đặc biệt ma đạo quật khởi về sau, yêu tộc vốn là yêu tính hung ngoan, nếu là lại kêu đánh kêu giết, sẽ chỉ làm tất cả yêu tộc đều đầu nhập vào đến ma đạo một phương. Chúng ta một phương lập tức yếu đi một mảng lớn, ma đạo một phương sẽ lập tức mạnh một mảng lớn, toàn bộ tam giới thế cục sẽ lập tức ác liệt hơn nhiều. Cho nên thiên đình mặc dù cũng lấy thiên quy đuổi bắt truy sát một chút đại tội nghiệt yêu vương, đều sẽ tha thứ rất. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cho dù lên trảm yêu đài, cũng sẽ có lưu một chút hy vọng sống. Dương Thông nói ra, Dương Thông nhìn xem Tần Vân. Không phải chúng ta không muốn giết, thật sự là không thể giết. Trừ phi thật phạm vào tội nghiệt ngập trời sự tình. Về phần bình thường một chút việc nhỏ, nếu là mượn cơ hội liền chém giết. Cái kia lang yêu cũng có sư phụ sư bá một đống yêu thánh. Định sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Dương Thông cười nói, hắn bái ta làm thầy. Ta không dễ giết, thiên đình dù sao muốn thống lĩnh tam giới. Lo lắng trùng điệp, cũng không tốt tùy ý đánh giết. Thế nhưng là Tần đạo huynh ngươi độc lai độc vãng, lại là tán tiên. Yêu tộc đám lão già này là sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi. Tần Vân khẽ gật đầu, trong tam giới luận thế lực mạnh nhất, kỳ thật vẫn là đám kia hỗn độn thần ma bọn họ. Tam Thanh Đạo Tổ, Phật Tổ, Nữ Hoa Nương Nương, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Hậu Thổ Nương Nương, Huyết Hải Lão Tổ, Văn Đạo Nhân các loại từng vị tồn tại cổ lão, đều là trong hỗn độn sinh ra. Bất quá vừa đến, bọn hắn không đoàn kết. Trước kia nhất lúc, hỗn độn thần ma bọn họ liền chém giết lẫn nhau điên cuồng. Chết một đống, thậm chí lúc trước cộng công đại thần đều đụng gãy Bất Chu Sơn. Có thể thấy được hỗn độn thần ma bọn họ đấu điên cuồng. Thứ hai, lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng những tồn tại cổ lão này số lượng quá ít. Thứ ba, hỗn độn thần ma là có hạn, sẽ không sinh ra mới. Nhân tộc, yêu tộc đều là có thể không ngừng sinh sôi sinh ra vô số cường giả. Cho nên nhân tộc là tam giới đệ nhất đại tộc, yêu tộc là tam giới đệ nhị đại tộc. Bọn hắn đều cảm thấy ta một cái tán tiên chỉ có thể sống hơn vạn năm. Lại không có thành lập một phương thế lực, độc lai độc vãng, ngược lại kiêng kỵ ta. Tần Vân có chút minh bạch, giết nửa bước yêu thánh. Bọn hắn những lão gia hỏa kia cũng sẽ không lên tiếng. Dương Thông cười nói, chính là Tần đạo huynh ngươi giết một vị phổ thông yêu thánh. Những lão gia hỏa kia cũng nhiều nhất kêu gào một hai. Ta đoán vẫn như cũ sẽ nhịn, ngăng sợ liều mạng, ta đây chỉ có hơn vạn năm tuổi thọ. Bọn hắn trường sinh bất lão, đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng ta đấu. Tần Vân nói ra. Tần đạo huynh thiên tư trác tuyệt, nói không chừng liền có thể vượt qua đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Lấy đến trường sinh tiêu giao, Dương Thông cười nói, Tần Vân cười nói, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Ta về trước, ta cũng không quấy rầy Tần đạo huynh. Dương Thông mỉm cười hành lễ nói, Tần Vân quay người vừa cất bước, liền phá không rời đi. Dương Thông đứng ở giữa không trung nhìn xem, có chút thở phào, những cái kia hung ngoan yêu thánh bọn họ đều kiêng kỵ cái này Tần Vân. Hắn Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung thế nhưng là có thủ cũ oán. Hắn một cái bình thường kim tiên thì càng sợ, tự nhiên đến tranh thủ thời gian để giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.